eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 73, làm tổn thương nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp kết thúc trong suôn sẻ. Bốn đội tiến vào vòng trong gồm có PG, PSN, SOS ngoại trừ PS. Ba đội còn lại đều là những gương mặt đến từ top 8, mà ngay cả chính PS cũng có những thành viên đã từng theo đánh cho những đội tuyển trong top 8. Phương Lạc Phàm đi làm bình luận viên suốt cả một ngày, cuối cùng cũng được về khách sạn nghỉ ngơi, sau khi uống một ngụm nước, y không khỏi cảm thán. Mùa này cuối cùng vẫn là thế, vẫn chỉ có bấy nhiêu đó đội mà thôi. Kinh Vũ đã về khách sạn với Tần Phi từ sớm nên không biết tình hình của 6 đội còn lại như thế nào, nghe thế, cậu không khỏi quay qua hỏi Diệp Hồng. Anh Diệp, đối thủ trong trận tiếp theo của chúng ta là ai vậy, PS? Diệp Hồng trả lời, quầy. Là đội có thành viên cũ của chúng ta đấy à? Kinh Vũ biết là mình nói chưa chuẩn lắm, nhưng dù sao ý chính cũng không khác gì mấy. Đội này mạnh không anh? Diệp Hồng còn chưa kịp trả lời thì đã bị Lạc Nhất Minh giành nói. Một đội tuyển được thành lập bởi một thằng gà do anh Phi đuổi cổ đi thì anh nghĩ có thể mạnh tới mức nào? Kinh Vũ, à, không chỉ là Lạc Nhất Minh mà ngay cả Hàn Lãnh cũng nói. Phong cách thì giống bọn mình, nhưng theo anh mà nói thì, bọn mình gọi là dữ dội. Còn bọn kia thì gọi là máu liều. Thi đấu mà chả có tí đầu óc nào, nếu không nhờ kỹ năng vớt lại thì không biết đánh vào vòng loại trực tiếp kiểu gì. Kinh Vũ, Kinh Vũ sẽ không nói rằng, khi nghe được câu nhận xét của Hàn Lãnh, người cậu nghĩ đến đầu tiên chính là Lạc Nhất Minh. Không mang theo đầu óc, kỹ năng tốt, toàn lao vào. Diệp Hồng giờ khóc giờ cười, hắn không khỏi nói chêm vào. Này, hai người đừng có chủ quan như vậy chứ. Tôi biết là hai người khó chịu với phong cách và tên đội của PS, nhưng cũng đâu tới mức đi nói người ta như thế đâu. Hàn Lãnh, thế cậu thấy sao? Diệp Hồng ho nhẹ một tiếng, phân tích vô cùng nghiêm túc. Đường trên thanh tử, hai chữ thôi. Liều lĩnh, có lợi thế về kinh tế thì có thể đè được đường, còn không có lợi thế về kinh tế thì cũng chỉ là feeder, chắc chắn không chơi lại anh Phi. Người đi rừng tiểu oai cũng có thể gọi là có kỹ năng, nhưng ý thức lại quá kém. Cá vàng nhà mình một giây thôi là giết cậu ta được rồi. Còn những người còn lại, tôi không quen biết, nhưng xem màn trình diễn hôm nay của bọn họ thì chả có ấn tượng gì cả, đánh còn không bằng Momo. TSK, Tần Phi nghe không nổi nữa. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Cũng chỉ là một đám gà. Kinh Vũ, thôi được rồi, cậu đã thấy được, các thành viên của PG đều không thèm đếm xỉa gì đến đội tuyển mà ngày mai mình sẽ gặp dù chỉ một chút. Nếu những lời bọn họ nói đều là sự thật, thế thì thế trận ngày mai sẽ áp đảo lắm đây nhỉ. Thế nhưng vẫn phải xem huấn luyện viên nói thế nào đã. Kinh Vũ nhìn về phía Phương Lạc Phàm với nỗi chờ mong rằng y có thể nói ra điều gì đó khác biệt, ví dụ như. Không thể xem thường bất cứ ai trong PS, hoặc là. Trận nào cũng phải cố gắng hết sức. Nhưng mà, sau khi uống thêm một miếng nước, Phương Lạc Phàm chỉ nói một câu bâng quơ. Đánh với PS thì không gì phải áp lực cả, chỉ cần mấy đứa đừng động kinh cho anh là được. Vẫn còn chút thời gian, chúng ta xem lại trận đấu với DJSS lúc sáng đi. Ngay cả huấn luyện viên cũng. Lúc này, Kinh Vũ không thể không tin vào chuyện PS thật sự yếu đến một mức độ nhất định nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, tiếc thật, tướng mới mãi đến sau khi vòng loại trực tiếp mới ra, nếu không ngày mai cậu có thể dùng tướng mới quậy đục nước rồi. Lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, Phương Lạc Phàm đã phân tích biểu hiện của cả đội trong 3 ván đấu hôm nay. Nói chung là ổn, ván thứ nhất mình thua là vì không ngờ tới chuyện bên kia sẽ chơi cửu vĩ yêu hồ, Diệp Tử có thể đánh xong ván đầu mà không xuống tâm lý thì đã rất đáng khen ngợi rồi, tiếp tục cố gắng nhé. Y dừng một chút, nhưng vẫn có cái cần phải nói. Dù có chơi Scarlet Rod để đi đường với cửu vĩ yêu hồ thì cũng không tới mức để bị ép tới mức đó chứ, chỗ này này. Phương Lạc Phàm chỉ vào laptop rồi phân tích thật nghiêm túc, Diệp Hồng ngồi bên cạnh y. Vờ như đang nghe rất chăm chú nhưng hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Đại khái cũng là cảm nhận được mọi người đã mệt, Phương Lạc Phàm càng nói càng nhanh, càng nói càng ngắn gọn, sau khi nói sơ qua về ván thứ hai và ván thứ ba, y để lại một câu. Video của trận đấu chỗ nào cũng có, mấy đứa còn có thắc mắc gì thì tự lên mạng xem đi. Nói xong, y đuổi tất cả các thành viên PG ra khỏi phòng mình. Sau khi trở về phòng, Kinh Vũ mới nhận ra một điều. Có lẽ không phải là Phương Lạc Phàm cảm thấy bọn họ mệt, mà y mới chính là kẻ mệt muốn chết. Dù sao thì hôm nay y đã bình luận cả chục trận đấu. Tắm xong, làm khô tóc, nằm ở trên giường. Trước khi đi ngủ, Kinh Vũ vơ lấy di động theo thói quen, đăng nhập Weibo để xem bình luận. Khi nhìn tới dòng giọng của cá vàng dễ nhận ra quá đê, cậu mới nhận ra. À đúng rồi, Mic Check, sau khi ngày thi đấu kết thúc, video thi đấu và Mic Check đều được nhà tổ chức công bố trên các nền tảng. Kinh Vũ truy cập thẳng vào Weibo chính thức của LD, tìm được Mic Check dễ như trở bàn tay rồi bấm vào xem với tâm thế có chút thấp thỏm. Tất nhiên là cậu không muốn nghe lại Mic Check của đội mình, cậu không hề muốn nghe thấy cái giọng điệu lẳng lơ của mình dù chỉ một chút. Quá xấu hổ. Nhưng cậu lại tò mò không biết cư dân mạng nghe xong thì sẽ có cảm nhận gì. Tất nhiên là không khác mấy so với dự đoán, ha ha ha ha ha, cái đội PG bị điên hết rồi đúng không? Cười ẻ, Diệp Tử, tôi không thể để tướng tủ của mình mê hoặc được. Ái chà đẹp quá đi thôi, xạ thủ muốn chết chung với trợ thủ thật luôn á hả? Ha ha ha, gánh hài PG, khi bạn là tác giả chuyện cười nhưng lại bị dòng đời đẩy đi làm tuyển thủ, Diệp Tử lập flex rồi đó hả? Diệp Tử, anh mà đã chơi cửu vĩ yêu hồ thì tụi nó đừng hòng ai còn sống. Á mạng của anh, ha ha ha ha ha, Diệp Tử hài vãi, tự vả có vui không anh? Xem xong, Kinh Vũ không khỏi phì cười thành tiếng, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy một số bình luận không mấy tốt đẹp, Cảm giác PG không chú tâm vào việc thi đấu tí nào, cuối cùng là PG có đang nghiêm túc thi đấu không vậy? Nhất là Diệp Tử và Oan đấy, cứ qua loa có lệ thế nào? So với Mic Check của DJ SS thì tôi cảm thấy chiến thắng của PG là không xứng. Kinh Vũ nhíu mày, cậu còn đang phân vân không biết có nên đi giải thích hay không thì đã thấy có người khác vào phản hồi những bình luận kia, thể thao điện tử, gà chính là cái tội. PG mạnh vậy đấy, không phục thì cắn tiếp đi, dù PG có thi đấu một cách nghiêm túc hay không thì sức mạnh của bọn họ vẫn là rõ như ban ngày mà. DJ SS thua không uổng tí nào, không phải là kẻ mạnh sẽ là kẻ thắng. Mà là kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PG mạnh hơn DJ SS, chuyện chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy những bình luận đó, Kinh Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, PG rất mạnh. Các đồng đội của cậu, đều rất mạnh. Với một chút tò mò, Kinh Vũ đã đi nghe Mic Check của DJ SS. Quả nhiên, suốt cả ba trận, từ đầu tới đuôi chỉ có mỗi tiếng của Ngải Mẫn, giọng điệu bình tĩnh, ra lệnh dứt khoát gọn gàng. Có thể thấy được, ý thức và năng lực phán đoán của đứa nhỏ này rất mạnh. Có thiên phú, tốc độ tay nhanh, kỹ năng tốt, thêm vào đó lại là sự phát huy ổn định trong lúc thi đấu. Dù có bị đè nén cũng không mất tập trung và kiên nhẫn, không thể không thừa nhận, Ngải Mẫn là một tuyển thủ có tố chất rất mạnh khi chỉ mới 17 tuổi. Nếu thật sự có thể tạo ra một PG thứ hai đánh xoay quanh đứa nhỏ này thì đội tuyển đó sẽ rất có tính cạnh tranh trong tương lai. Thật tuyệt khi Diệp Hồng có thể có một người hâm mộ như vậy. Kinh Vũ đã hoàn toàn quên chuyện mình cũng là vì đuổi theo bước chân của Tần Phi mà gia nhập PG. Thật ra thì, dù có là ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, đều là người này hấp dẫn người khác tham gia vào, nhờ đó mà lĩnh vực đó mới luôn được. Thay máu, lặp đi lặp lại, mãi không ngừng nghỉ. 1 giờ chiều ngày hôm sau, vòng thứ hai của vòng loại trực tiếp bắt đầu. Vì đánh thêm một vòng nữa là đến chung kết, vậy nên vòng này cũng được gọi là vòng bán kết. Tần Phi ngủ đến 11 giờ mới bò dậy ăn cơm, hôm nay được ngủ đến lúc tự tỉnh dậy, anh đã không còn mệt mỏi mà thay vào đó lại có loại cảm giác muốn tìm chỗ chút bỏ sức lực. Vì thế, anh đã đưa ra một quyết định vô cùng vĩ đại. Perfect Game trước PSD. Perfect Game, là một game hoàn hảo từ AZ khi để cho thông số của bên kia luôn là số 0 không ăn được mạng của bên mình, không ăn được mục tiêu lớn hay đẩy được bất cứ tòa tháp nào của bên mình. Perfect Game, chấm chấm. Kinh Vũ còn tưởng mình nghe nhầm. Không phải là PG chưa bao giờ có perfect game, nhưng đây là trận bán kết. Dù PS có yếu thì cũng đâu tới mức yếu hơn những đội trong vòng trước đâu. Nhưng Tần Phi lại nói với giọng điệu rất nghiêm túc, bọn nó dám dùng cái tên như vậy để đi đánh với bọn mình, không cho perfect game thì làm sao cho bọn nó biết sự chênh lệch đẳng cấp giữa hàng chuẩn và hàng nhái chứ. Kinh Vũ còn đang định nói gì đó để anh tỉnh táo lại, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Lạc Nhất Minh ngắt lời. Nói đúng lắm, không perfect game thì bọn nó lại không biết tại sao nước biển lại mặn. Diệp Hồng cũng nói thêm vào, nếu bọn nó có muốn trách thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi, ai bảo lấy cái tên như vậy tôi chọc cho bọn mình ghê tởm chứ. Hàn Lãnh, bị người khác làm cho tởm mà không làm bọn nó ghê tởm ngược lại thì tên đội của chúng ta sẽ viết ngược. Viết ngược, CP, chết toi, CP đọc tựa như cưa pi, CP, chết, Kinh Vũ, cuối cùng. Mãi cho đến khi trận đấu bắt đầu, Kinh Vũ vẫn chưa tìm được cơ hội làm thức tỉnh các đồng đội nhà mình. Thôi bỏ đi, có tinh thần chiến đấu cao như vậy cũng tốt, rất vui khi có thể được bình luận trận đấu hôm nay cho mọi người. Bình luận viên hôm nay là A Bán, còn có cả Đường Quả, hôm nay là vòng bán kết, trong 4 đội thì đã có 3 đội đến từ top 8 rồi, wow, chắc là sẽ hay ho lắm đây. A Bán, trận đấu đầu tiên là giữa PG và PS, chúng ta không nên chậm trễ nữa mà hãy đến xem đội hình của cả hai nào. Cuối cùng, những lượt cấm của hai bên là PG, Tử Thần, Hắc Giao, Kamen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, Lilith, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Dacopit. Sau đó, tới lúc pick tướng, thấy đám đồng đội của mình pick điên pick khùng, Kinh Vũ lựa chọn cách nằm im tại chỗ. Tần Phi, Táng Kiếm, top một tướng đi rừng. Trận này ai rảnh mà đỡ đam, thân ai nấy lo đi, anh đây muốn ăn mạng. Diệp Hồng, Hệ Hồn, tướng khống chế. Không giết được mấy người thì tôi sẽ làm mấy người ghê tởm tới chết. Tới đây, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Ai sợ ai? Lạc Nhất Minh, Chân Vũ, xạ thủ có tốc đánh nhanh nhất. Em muốn Mega, ai cũng đừng hòng KS mạng của em. Hàn Lãnh, Ngưng Phong, nè nè, chơi trợ thủ mà lại pick xạ thủ cũng được luôn hả? Vì muốn chơi kiểu đè đầu cưỡi cổ mà lấy luôn tướng tủ để quậy à? Nhìn đội hình này, Kinh Vũ pick Nguyệt Ảnh Chi Chu. Con tướng còn điên cuồng hơn so với bất cứ con tướng nào khác. Cách chương.